Bất Diệt Long Đế, chương 1530, Gian Tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mộng dắt hồn lượn quanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi trong mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng thần sắc, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Ca, ngươi dắt lượn quanh người là nữ tử sao? Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua Chỉ Hy Nhi dáng vẻ khẩn trương, Lục Ly cười ha hả, gõ gõ đầu của nàng nói ra. Người cái đầu nhỏ cả ngày nghĩ cái gì a, người ta muốn tìm là của ta thì chúng ta thất lạc rất nhiều năm. Giờ phút này nàng ngay tại thần giới, ta muốn đi tìm đến nàng. À, nguyên lai là tỷ nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi mặt mày thoáng cái nở nụ cười, cuốn ba tất lưỡi mà nói. Vậy chúng ta đi, nhanh lên tìm tới tỷ. Không vội, nghỉ ngơi một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly khoát tay áo, nắm Chỉ Hy Nhi đi đến bên cạnh một cái trong đình. Cái này cái đình ngay tại vách đá, có thể nhìn thấy phía dưới đồi núi Sơn Xuyên, cảnh sắc rất không tệ. Mặc dù cả tòa Cự Đại Sơn Mạch có huyễn trận, nhưng cũng không có ngăn cản gió quét, sở dĩ ngồi tại cái này rất dễ chịu. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi đem mặt nạ lấy xuống, nàng ngòn ngọt cười nói. Ta hôm nay không đi ra, ngay tại hậu viện này, không mang mặt nạ nha. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhẹ gật đầu, ngay tại một bên ngồi xếp bằng tu luyện nghỉ ngơi, gần nhất liên tục phi độ hư không, hắn tinh thần có chút mỏi mệt. Hiện đến thần giới lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến đấu, tinh thần suy yếu tổng không phải chuyện tốt, sở dĩ hắn nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Chỉ Hy Nhi cũng không mệt mỏi, một người tại hậu viện đi lòng vòng đi, còn ăn thật nhiều chuẩn bị đồ ăn vặt. Bên này đồ vật cùng U Yến Chi địa thế nhưng là chênh lệch rất lớn, Chỉ Hy Nhi ăn đến rất là vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên vách núi còn có một cây đại thụ, dưới đại thụ có cái đu dây, tại bên bờ vực nhảy dây ngược lại là chơi rất vui sự tình. Chỉ Hy Nhi tuổi nhỏ vui đùa, một người đung đưa tới lui, phát ra từng đạo tiếng cười như chuông bạc. Lục Ly bị tiếng cười kinh động đến, nhìn qua một chút cười nhạt một tiếng tiếp tục bế quan nghỉ ngơi. Chỉ Hy Nhi tiếng cười cũng không lớn, nhưng phụ cận lại có mấy cái viện tử, trong sân có một vài khách nhân ở, thoáng cái hấp dẫn mấy đạo thần niệm quét tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dò xét đến chỉ là một cái tiểu cô nương là chơi đùa, rất nhiều thần niệm lặng yên vô tức thu về. Bất quá bên trái trong một cái viện có một cái tuổi trẻ công tử nhưng không có thu hồi, hắn dò xét đến Chỉ Hy Nhi sau lập tức kinh là thiên nhân, cả người não hải đều mộng. Chỉ Hy Nhi dung mạo năm đó cũng có thể làm cho Ngọc Linh Long mê say, bình thường tuổi trẻ công tử làm sao có thể chịu nổi. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi phát hiện rất nhiều thần niệm dò xét qua đến về sau, trên mặt lập tức một quính. Nàng phát hiện cái kia công tử trẻ tuổi thần niệm một mực khóa chặt về sau, vội vàng theo đu dây bên trên xuống tới, còn mang lên trên mặt nạ chạy trở về Lục Ly bên người có chút khẩn trương ngồi. Lục Ly đã nhận ra, trợn mở trong mắt nhìn Chỉ Hy Nhi một chút hỏi. Thế nào Hy Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi mím môi một cái cười cười nói. Không có gì ca, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta cũng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly không nghĩ nhiều lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Chỉ Hy Nhi cũng coi là không có việc gì, ngay tại Lục Ly bên người ngồi xếp bằng. Bất quá một lát sau nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút giận dữ, bởi vì cái kia công tử trẻ tuổi thần niệm một mực tập trung vào nàng, để nàng rất là không tự tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không tốt nói cho Lục Ly, chỉ có thể nổi giận đùng đùng hướng bên kia chừng mắt liếc, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Người công tử kia tựa hồ phát giác Chỉ Hy Nhi bất mãn, thần niệm thu về. Tại Chỉ Hy Nhi coi là không sao lúc, người công tử kia lại mang theo một cái lão giả đằng không mà lên, bay thẳng đến bên này viện tử. Cái viện này lúc đầu có cấm chế, Lục Ly không có mở ra, bởi vì lập tức muốn rời khỏi, sở dĩ không nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng phụ cận viện từ người bay thẳng vào Lục Ly ngay đầu tiên bị kinh động, đôi mắt mở ra bên trong hàn quang lấp lánh, như một đầu thức tỉnh cự long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử kia bị Lục Ly lãnh quang quét qua, cảm giác giống như là bị một đầu hung thú để mắt tới, hắn thân thể run lên, bước chân ngừng lại. Sau lưng lão giả trong mắt hàn quang lóe lên có chút kinh ngạc, Lục Ly khí tức chỉ là thần giới đại năng, lại coi như thế uy thế cường đại, hắn thần giới siêu cấp đại năng chiến lực lại cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Lục Ly mục quang rất nhanh thu hồi lại, chân mày hơi nhíu lại, tới công tử có thần giới siêu cấp đại năng đi theo, xem ra là siêu cấp gia tộc công tử a, hắn vừa mới trở lại thần giới, giống như tiểu thống hạ sát thủ, có thể hay không tốt lắm. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia công tử trẻ tuổi rất nhanh tức giận lên, hắn cũng là thần giới đại năng, đi theo phía sau một cái thần giới siêu cấp đại năng, thế mà bị Lục Ly một chút tựu dọa sợ, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn lòng dạ ngược lại là rất sâu, sắc mặt thoáng cái khôi phục bình thường, đi đến bên ngoài đình chắp tay nói. Tại hạ Tào Thất Kiếm, mạo muội bái phỏng hai vị, còn xin rộng lòng tha thứ. Vị công tử này cùng tiểu thư, tại hạ rất yêu thích kết giao bằng hữu, có thể cùng hai vị cùng một chỗ ngồi một chút sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi cúi đầu xuống, ngồi tại Lục Ly bên người không nói một lời. Bình thường tình huống Lục Ly ở đây, nàng xưa nay không nói chuyện, giao cho Lục Ly đi ứng phó xử lý. Lục Ly nhàn nhạt quét Tào Thất Kiếm một chút, trong con ngươi vẫn như cũ lạnh lùng, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hắn dừng một chút nói ra. Có không đi cử chính trực tiếp tiến vào người khác viện tử bái phỏng, ta đang nghỉ ngơi, hai vị mời trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ Hy Nhi vừa rồi dị trạng, Lục Ly giờ phút này mới phản ứng lại. Nếu không phải nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hắn nén giận, đối phó lại có chút không lĩnh tình, ngược lại sắc mặt có chút khó coi. Cái này Tào Thất Kiếm rất có thể có chút danh khí, hắn tự báo ra môn Lục Ly không có một chút phản ứng, còn trực tiếp để cho hai người rời đi, bực này tại một chút mặt mũi đều không cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tào Thất Kiếm hướng sau lưng lão giả nhìn thoáng qua, lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gia công tử thế nhưng là thiên tài bảng bài danh top 100 tuấn kiệt, Tào gia cũng là mặt phía Bắc nổi danh đại gia tộc, tại phương Bắc còn không người không dám cho chúng ta Tào gia mặt mũi. Hai vị dạng này lãnh đạm ta gia công tử, không sợ cho các ngươi mang đến tai họa sao? Nói chuyện chi gian, cái này thần giới siêu cấp đại năng trên người khí tức cuồng bạo còn chấn áp mà xuống, để Chỉ Hy Nhi hô hấp đều có chút khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly triệt để nổi giận, thình lình đứng lên, mục quang hướng ra phía ngoài nhìn lại quát khẽ nói. Vân Tuyết Điện người ở đâu, các ngươi chính là như vậy làm ăn, bất luận kẻ nào đều có thể xâm nhập nhà của ta sao? Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tào Thất Kiếm nghe được câu này cười ha ha, phía sau lão giả khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, Tào Thất Kiếm chắp tay sau lưng một mặt ngạo nghễ không nói chuyện, phía sau lão giả mở miệng nói. Hai vị xem ra là nơi khác, các ngươi không biết Vân Tuyết Điện là chúng ta Tào gia sản nghiệp một trong. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly phát hiện bên ngoài rất nhiều thần niệm quét vào đến, Vân Tuyết Điện quân sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, trong con ngươi quang mang triệt để lạnh xuống. Trong tay hắn thiên tà châu quang mang lóe lên, đem Chỉ Hy Nhi thu vào về phía sau, lãnh mâu nhìn qua hai người nói ra. Xin các ngươi lập tức rời đi nhà của ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự gánh lấy hậu quả, Tào Thất Kiếm khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi nhìn rất lạ mặt mà lại không có tự báo ra môn, hẳn không phải là siêu cấp đại gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có một điểm, nếu như là siêu cấp đại gia tộc bên người làm sao có thể không có hộ vệ, sở dĩ trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên quát khẽ nói. Người tới, ta hoài nghi người này là U Yến Chi Địa gian tế, bắt lại cho ta bọn hắn. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài vô số quân sĩ lập tức bay vụt mà tiến, còn có mấy cái thần giới đại năng cũng bay vụt mà đến, đem Lục Ly đoàn đoàn vây quanh đi vào. Cái kia thần giới siêu cấp đại năng trong tay xuất hiện một thanh trường đao, sát khí đằng đằng nhìn qua Lục Ly tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.